Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 286, dã tâm không nhỏ Isabella. Kiếp trước, Doa nhận biết cái này một vị thời điểm hắn đã đi vào chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Chính là tại bọn hắn tại FIFA Club World Cup bên trên bại bởi Lippi chấp giáo Việt Châu hàng lớn về. Sau, vị này Anali lão tướng. Bị ai cùng Ả Rập địa khu fan bóng đá phụng làm thần linh cầu thủ tuyên bố xuất ngũ. Lúc ấy hắn 35 tuổi. Nhưng là tại kia một trận đấu bên trong. ABT bên trong thẻ vẫn là cho Doa lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Theo Doa, hắn hoàn toàn còn có thể lại tiếp tục đá 2 năm. Thân thể của hắn cùng kỹ thuật hoàn toàn có thể chèo chống hắn vận động kiếp sống. Nhưng là hắn hay là lựa chọn xuất ngũ. Vị này cầu thủ đã từng còn dẫn tới Robben cùng Zidane đám người tán thưởng. Tại một lần trận khởi động bên trong, Robben chỗ Bayern Munich đội đối mặt Anali. Lúc ấy ABT bên trong thẻ liền để lại cho hắn phi thường khắc sâu ảnh hưởng. Robben đánh giá như thế nói. Ali số 22 cầu thủ để cho ta cảm thấy rất giật mình. Hắn thậm chí để cho ta tưởng lầm là Zidane ở đây đá lên cầu. Kỹ thuật của hắn quá xuất sắc, khác biệt duy nhất ở chỗ, Zidane động tác tốc độ càng nhanh. Mặc dù như thế, nhưng hắn y nguyên rất bình thường xuất sắc. Hắn ở đây bên trên thời điểm có thể mức độ lớn nhất địa điểm đốt Ali toàn đội kích tình. Hắn cho chúng ta hậu phòng tuyến chế tạo quá nhiều phiền phức. Nhìn ra được, ABT bên trong thẻ là để Robben vô cùng giật mình. Dạng này cầu thủ vậy mà không có đi châu Âu hiệu lực. Đây quả thật là phi thường đáng tiếc sự tình. Mà trong ABT thẻ xuất ngũ thời điểm, Zidane còn chuyên môn viết thư cổ vũ hắn. Đúng vậy, ABT bên trong thẻ cùng Zidane trong âm thầm quan hệ là phi thường không tệ. Zidane đã từng nói như vậy. Rất vinh hạnh, tên của ta có thể cùng tên của ngươi lấy loại phương thức này liên hệ với nhau. Lịch sử sẽ không quên ngươi dạng này truyền kỳ. Đúng vậy. ABT bên trong thẻ là được xưng là Ai Cập Zidane, Châu Phi Zidane cùng Ả Rập Zidane, vân vân. Đây thật là một cái thực lực là không tầm thường cầu thủ. Mà hiện nay, ABT bên trong thẻ đã là 31 tuổi. Hắn đối với châu Âu giới bóng đá rất nhiều cầu giò tới nói đã không phải là cái gì người xa lạ. Rất sớm rất nhiều cầu giò xét liền phát hiện hắn. Nhưng là đều không thể đem hắn mang đến châu Âu giới bóng đá. Hiện tại hắn đều đã 31 tuổi. Niên kỷ không nhỏ. Đương nhiên sẽ không có châu Âu câu lạc bộ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn trẻ lại 5-6 tuổi. Khẳng định có rất nhiều châu Âu câu lạc bộ là muốn đem hắn cho mang đến châu Âu. Đáng tiếc hiện tại hắn là thuộc về loại này lão yêu cầu thủ. Dạng này truyền kỳ cầu thủ ở phía sau đến thế mà bị Ai Cập chính phủ định vi phạm. Chính phủ phần tử khủng bố. Bọn hắn cho là hắn cùng Ai Cập chính phủ quy định tổ chức khủng bố Muslim huynh đệ hội cấu kết. Đông kết hắn tất cả tài chính cùng hộ chiếu. Thậm chí cấm chỉ xuất ngoại du lịch. Thật không nghĩ tới dạng này một vị thần linh cầu thủ vậy mà cuối cùng có thể như vậy. Lúc ấy biết chuyện này thời điểm. Doa cũng là thổn thức không thôi. Không nghĩ tới. Hiện tại Doa lại còn nghe được ABT bên trong thẻ tin tức. Doa thật sự là cảm thấy rất kỳ lạ. Không nghĩ tới sống lại một đời. Còn có thể lần nữa kéo lên quan hệ. Có chút hữu duyên à. Đương nhiên, Doa vẫn không có đi Nam Phi dự định. Kiếp trước hắn liền cùng ABT bên trong thẻ không có cái gì quá nhiều lo lắng. Chẳng qua là hai nhà đội bóng đối chiến thời điểm. Hắn đứng tại bên sân nhìn qua, hiểu qua cái này một vị mà thôi. Nói thật, Doa vẫn có chút vì ABT bên trong thẻ cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn vốn có thực lực hẳn là đi châu Âu xông xáo. Đáng tiếc nghề nghiệp của hắn kiếp sống toàn bộ hiến tặng cho châu Phi bóng đá. Nếu như hắn tại lúc còn trẻ đi ra ngoài, đi châu Âu, hắn kết cục sẽ là như thế nào đâu? Ở thời điểm này. Châu Âu truyền thông tự nhiên cũng sẽ không đem quá nhiều bút mực dùng tại một cái 31 tuổi lão. Tướng trên thân, mọi người bút mực đều là bỏ vào quốc gia của hắn đội đồng đội. một cái khác được xưng là Zidane, cầu thủ trên thân. Vị này cầu thủ tên là Zidane, cùng Zidane danh tự, cho nên được xưng là Ai Cập Zidane. Vị này tiên phong hiện tại hiệu lực tại Bundesliga Dortmund. Tại năm ngoái African Cup of Nations bên trên biểu hiện vô cùng chói mắt. Năm nay lại trên Confederation Cup giao đấu Brazil đội trong trận đấu biểu hiện phi thường xuất sắc. Đánh vào hai cái dẫn bóng. Vị này 28 tuổi tiên phong chính vào đang tuổi phơi phới. Nhanh muốn đi vào thời đỉnh cao. Tự nhiên là nhận lấy càng nhiều truyền thông chú ý. Thậm chí rất nhiều truyền thông còn tại thao tác. Nói là Bundesliga Bayern Munich đội là chuẩn bị tại cái này mùa hè đưa vào vị này Ai Cập tiên phong. Đương nhiên, do đối với Zidane là không quá nhìn tốt. Gia hỏa này vô luận là tại Werder Bremen, Hamburg, vẫn là tại Dortmund đều không có chứng minh qua mình. Dẫn bóng hiệu suất đều là phi thường thấp. Nhưng là tốc độ của hắn xác thực rất nhanh. Do là không cần dạng này cầu thủ. Do về sau trực tiếp dẫn theo Julia Oliveira cùng Isabella York hai người bay hướng Trung Quốc. Cũng là đang chú ý Confederation Cup tin tức. Cái thứ nhất tiểu tổ. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vô cùng cường thế. Ba trận chiến toàn thắng điểm tích lũy 9 phần thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất. Mà đội chủ nhà Nam Phi đội là một thắng một hòa một thua điểm tích lũy 4 phần đứng hàng tiểu tổ. Thứ hai. Cái này hai chi đội bóng trực tiếp giết tiến vào đấu vòng loại. Cũng là bán kết, mà cái thứ hai tiểu tổ tình huống là phi thường phức tạp. Phức tạp đến đốt não trình độ. Brazil đội tuyển quốc gia là ba trận chiến toàn thắng thu được tiểu tổ thứ nhất. Trực tiếp tấn cấp bán kết, mà bản tiểu tổ tên thứ hai tranh đoạt thì là phi thường kịch liệt. Bởi vì còn lại Ai Cập, Ý Mỹ quốc thành tích đều là giống nhau. Đều là một thắng hai thua điểm tích lũy 3 phần. Thắng bại quan hệ cũng là mặc lên. Bất quá cũng may nước Mỹ chỉ toàn thắng cầu là nhiều hơn một chút. Cho nên, nước Mỹ đội xem như may mắn. Trực tiếp phá vây mà ra. Tiểu tổ thứ hai xuất hiện chính là Brazil đội Mỹ quốc đội. Năm 2009 Confederation Cup bán kết chính là Tây Ban Nha giao đấu nước Mỹ đội. Brazil đội giao đấu đội chủ nhà Nam Phi đội. Cái này giao đấu lúc đi ra. Do đã đến Trung Quốc. Do lần này về nước nhưng thật ra là đã sớm kế hoạch tốt. Bởi vì hắn là có chuyện trọng yếu phi thường muốn về nước làm. Cho nên lần này hắn là ngay cả Confederation Cup hiện trường đều không có đi. Do lần này về nước chủ yếu sự tình vẫn là giải quyết trong tay mỏ than xí nghiệp sự tình. Bởi vì hiện ở trong nước ngay tại làm phi thường chứ danh, mỏ than chỉnh hợp kế hoạch. Kỳ thật từ năm trước bắt đầu, trong nước cũng đã bắt đầu cái này, mỏ than chỉnh hợp kế hoạch. Năm ngoái thời điểm Tấn Tây chính phủ liền gửi công văn đi kiện. Yêu cầu tăng tốc mỏ than xí nghiệp sát nhập, thôn tính cùng trọng tổ áp dụng ý kiến sách. Yêu cầu đến năm 2010 thời điểm, trong nước mỏ than giếng mỏ giảm bớt đến 1.500 tòa. Cái này mỏ than chỉnh hợp chủ muốn là bởi vì cái gì đâu? Kỳ thật cũng là bởi vì Trung Quốc tài nguyên là chế độ sở hữu toàn dân. Mà bởi vì năm đó Trung Quốc còn tại sơ cấp giai đoạn phát triển thời điểm. Trong nước xuất hiện điện hoang. Mỏ than cung ứng không kịp. Khu vực liền phóng ra một bộ phận mỏ than quyền khai thác. Để càng nhiều tư nhân thu được mỏ than quyền khai thác. Xuất hiện cái gọi là mỏ than tư hữu hóa. Cái này là năm đó chế độ lỗ thủng cùng tình huống đặc biệt hạ mà ra thủ đoạn đặc thù. Mà những năm gần đây, trong nước than đá lão bản sự kiện là tấp nập xuất hiện tại Volkswagen trước mắt. Để vô số dân chúng đều sinh lòng bất mãn. Dù sao Trung Quốc mỏ than tài nguyên đều là thuộc về toàn dân. Vì cái gì hiện tại trở thành những này than đá lão bản vật riêng tư phẩm. Mà lại khu vực phương diện cũng là rất sớm liền ý thức được cái này năm đó sót lại tới lỗ thủng. Bọn hắn là có lẽ là trước đó liền bắt đầu hướng về biện pháp đền bù. Một lần nữa thu nạp mỏ than quyền khai thác. Cho nên, mấy năm trước cái này tư hữu mỏ than khai thác giấy phép khu vực chẳng phải đăng cấp cho. Thậm chí là tại thu về. Cái này cái gọi là mỏ than chỉnh hợp kỳ thật chính là quan bế tư doanh nhỏ mỏ than. Trung đẳng mỏ than tiến hành kỹ thuật cải tạo, Sau đó dựa theo đội tuyển quốc gia tiêu chuẩn thống nhất bán cho 7 cái quốc hữu cỡ lớn mỏ than xí nghiệp. Cái này kỳ thật chính là nước tiến dân ra. Khu vực muốn thu về tư hữu mỏ than quyền khai thác. Chuyện này đối với Doa tới nói là thật lớn. Dù sao dưới tay hắn liền có một cái phi thường khổng lồ mỏ than xí nghiệp. Hiện tại Tấn Tây là đám đầu tiên tiến hành mỏ than chỉnh hợp tình. Hiện ở chỗ này là khiến cho vô cùng tấn mãnh. Từ năm trước bắt đầu, rất nhiều tiểu hình tư doanh mỏ than xí nghiệp đều là cưỡng chế quan ngừng. Nói thật, khu vực thu hồi tư hữu mỏ than quyền khai thác cái này không hề có một chút vấn đề. Thứ này đúng là thuộc về toàn dân, thuộc về quốc gia, khu vực muốn thu về rất bình thường. Mà lại đây cũng là có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như nói thấp xuống an toàn tai họa ngầm. Bởi vì rất nhiều tư doanh mỏ than xí nghiệp phương diện an toàn là tồn tại rất lớn tai họa ngầm. Những này tư nhân nhỏ mỏ than thật là rất bình thường không chuyên nghiệp. Trải qua thường xuất hiện sự cố, còn có liền là có thể đề cao sinh ra hiệu suất. Dù sao chỉnh hợp về sau đoàn đội càng thêm chuyên nghiệp, thiết bị càng thêm tiên tiến. Đây đều là tư doanh nhỏ mỏ than không có cách nào làm được. Hiệu suất khẳng định sẽ tăng mạnh. Còn có liền là có thể giảm bớt thuế khoản trôi qua vân vân. Hiện tại khu vực chính là tại thu mua mỏ than xí nghiệp. Doa hiện tại nhất định phải về đi xử lý chuyện này. Doa đối với quốc gia chỉnh hợp cái này mỏ than xí nghiệp là giơ hai tay tán thành. Dù sao đây vốn chính là đội tuyển quốc gia. Chính là toàn dân. Doa hiện tại chính là trở về cùng Phan An tiên sinh thương lượng. Mau chóng đem trong tay mỏ than xí nghiệp bán ra cho khu vực, trả lại quốc hữu. Bởi vì do nguyên nhân, Tấn Phương Tây mặt là không có trước tiên chỉnh hợp do kỳ hạ mỏ than xí nghiệp, nhưng là do là sẽ không để cho khu vực khó làm. Mà lại do dưới cờ hiện tại cũng không chỉ về sau mỏ than xí nghiệp, do trở lại Trung Quốc về sau, trước tiên liền đứng ở Phan An, tìm Phan An thương lượng chuyện này. Hai người đối với việc này mặt đều là đạt thành nhất trí quyết định. Chính là tiếp nhận lần này chỉnh hợp, đem Doa mỏ than bán ra cho Tấn Tây Than Cốc Tập Đoàn. Doa là đem chuyện này toàn giao cho Phan An đi xử lý. Doa là không có tinh tế tiếp xúc phương diện này sự tình. Giải quyết mỏ than xí nghiệp vấn đề, Doa là trực tiếp đi Kinh Thành. Doa đi vào Kinh Thành về sau, tự nhiên là đi mình Doa ảnh nghiệp. Hiện tại Doa là phi thường chú ý truyền hình điện ảnh phương diện sự tình. Về sau, Doa bọn hắn là muốn càng nhiều chú ý phương diện này đồ vật. Bởi vì tương lai, vật này mới là lớn xu thế. Về sau làng giải trí là thật vô cùng đến tiền. Nói không chừng ngươi quay xong, một bộ đầu tư mấy ngàn vạn phim kiếm về phòng bán vé chính là vài tỷ đâu. Doa là đi theo Isabella York bộ pháp tham quan đi Doa ảnh nghiệp. Đáng nhắc tới là, Doa ảnh nghiệp tại Isabella York quản lý hạ đơn giản đều sắp trở thành long đầu xí nghiệp. Công ty bọn họ vừa mới ở Kinh Thành cầm khối tiếp theo không lớn mặt đất. Đang chuẩn bị lấy tu kiến chính bọn hắn câu lạc bộ tổng bộ cao ốc. Đúng vậy, hiện tại Isabella York chính toàn thế giới tìm ưu tú kiến trúc thiết kế đại sư. Chuẩn bị kỹ càng tốt thiết kế một chút tương lai Doa ảnh nghiệp tổng bộ đại lâu bộ dáng. Nàng muốn đem nơi này chế tạo trở thành Kinh Thành tiêu chí tính chất kiến trúc. Nói thật, Isabella York là thật vô cùng có dã tâm đâu. Bất quá Doa ngược lại là phi thường ủng hộ Isabella York. Đây là chuyện tốt, hắn vui lòng nhìn thấy Isabella York có dạng này đấu trí. Hiện tại Doa chính là đi theo Isabella York du lãm lấy mỗi một cái bộ môn. Nói thật, Doa đối với nơi này thật sự chính là chưa quen thuộc. Không có chút nào quen thuộc. Hắn cái này làm chủ tịch thật là quá không xứng chức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.